thành thánh cốt được xây nên từ không biết bao nhiêu sinh mệnh trên đông đại lục. Nói đây là một tòa thành dùng máu thịt và hài cốt của nhân loại cùng các sinh vật có trí tuệ trên đông đại lục xây thành cũng không khoa trương chút nào. Hữu giác nhân coi đây là cứ điểm của mình, hợp tác với không thành, tạo nên uy hiếp và áp lực lớn cho các thế lực ở vùng duyên hải. Thế lực đầu tiên gặp tai ương là Thủy Thành. Mới đầu, bốn phương tám hướng đều chi viện cho Thủy Thành. Nhưng không biết sao, hữu giác nhân nhận được mệnh lệnh mà đột nhiên không tấn công Thủy Thành để gom thâu địa bàn nữa, đổi thành toàn lực tiến công vào lục địa của Đông Đại Lục, tỏ rõ thái độ hung hãn muốn tấn công Cửu Nguyên, còn nói kẻ nào dám trợ giúp Cửu Nguyên, kẻ nào dám cản đường, chúng sẽ huyết tẩy kẻ đó. Vì thế, cuối cùng, Cửu Nguyên gánh hết mọi áp lực, người chịu chi viện cũng chỉ có bốn thành Vu, Mộc, Phong, Thủy và tam đại chủng tộc có trí tuệ là tộc người sắn, tộc hữu xí, tộc người khổng lồ. Hữu giác nhân nói được làm được, sau khi nhận được tin tức, lập tức ra lệnh cho không thành dẫn những chiến sĩ thần huyết cấp cao bị đem nô lệ cốt lần lượt tiến đánh các thế lực đó. Kết quả, không thành dẫn người đi đánh nhau vô cùng vui vẻ ở bên ngoài, quay đầu lại, hang ổ đã bị người ta dọn sạch. Nếu không phải thành chủ và tư tế chạy trốn nhanh, thì sợ là không thành vào đêm đó chỉ còn trong lịch sử. Mà không thành chỉ mới là bắt đầu, không lâu sau, thành thánh cốt mới xây được không lâu mà dân bản xứ gọi là thành huyết cốt, chỉ trong một đêm đã biến thành đất bằng, toàn bộ cốt bên trong thành đều bị giết, hữu giác nhân cũng không còn lại bao nhiêu kẻ. Sau khi thành huyết cốt biến mất, Đông Đại Lục liền có một lời đồn. Lời đồn là chỉ cần lớn tiếng cầu nguyện với tổ thần, kể ra những tội nghiệp của kẻ xâm lược và thành tâm khẩn cầu tổ thần phái chiến sĩ thần huyết và thần vu tới trợ giúp cho nhân loại hoặc giúp bọn họ báo thù. Như vậy, chỉ cần tổ thần và tư tế của ông cùng các chiến sĩ nghe được, thế lực thần bí kia sẽ tới trợ giúp bọn họ, đuổi đi và giết chết kẻ địch, cứu thân tộc về, cướp lại tài vật, thực hiện kỳ nguyện của bọn họ. Vốn dĩ Đông Đại Lục lớn như vậy, dân cư thì ít, giao thông lại không tiện, theo lý lời đồn ấy sẽ không truyền đi quá rộng hay quá nhanh. Nhưng thế lực thần bí đó như thật sự có tổ thần tương trợ, lời đồn này nổi trong hai ngày đã truyền khắp các khu vực bị hữu giác nhân chiếm lĩnh, càng truyền càng xa. Không lâu sau, bộ lạc Cửu Nguyên tỏa lạc sâu trong lục địa cũng biết được tin tức này. Cửu Phong toàn thân đầy mồ hôi bay trở về. Nghi Mặc giơ tay để Cửu Phong thu nhỏ đáp xuống cánh tay hắn, sờ sờ nó, chân thành nói. Vất vả rồi. Khạc khạc, việc nhỏ. Cửu Phong há mồm ăn miếng thịt tươi Nghi Mặc đút cho, ăn no liền biến thành một thằng nhóc có cánh, nhảy xuống đất vươn tay muốn bế em trai. Nghi Mặc cũng khom lưng bế Vu Tiểu Quả đang nằm trong yếm ra đưa cho nó bế, sau đó lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Cửu Phong. Cửu Phong bế bản nhỏ Vu Tiểu Quả, không ngờ cũng biết bế em bé đấy chứ, còn cẩn thận lắc lư. Sức nó lớn, căn bản không sợ bế không nổi. Vu Tiểu Quả cầm nín. Ta không cần ngủ, mi lắc lư ru ngủ làm cái gì? Cửu Phong bế em trai chạy lại chỗ bạn nhỏ tô mù như hiến vật quý. Em trai nè, lại lớn thêm một chút nữa rồi. Tô mù cúi đầu sờ má thằng bé. Lớn hơn thật, hình như cũng béo hơn một chút. Vu Tiểu Quả, mi mới béo, cả nhà mi đều béo. Cửu Phong thấy em trai đáng yêu, liền cúi đầu hôn một cái. Vu Tiểu Quả, cạn lời, ta xè cho mi coi. Xè xè, Cửu Phong dời mắt, thấy cái mông tròn của em trai nhếch lên, tự xè đầy sang người mình. Vu Tiểu Quả, đậu má, quên suy xét đến tư thế. Cửu Phong cười quá dị, không phải nó đang cười nhạo Vu Tiểu Quả, nó chỉ thích cười như vậy. Ai nha, em trai lại tiểu nữa rồi. Tô Mông luống cuống tay chân, lấy khăn vải ra từ cốt khí chữ Phật mà lau cho Vu Tiểu Quả, sau đó bỏ cái tã đã dùng vào một cái cốt khí chữ vật khác. Cửu Phong không chê em trai bẩn, lại bế lên, moa một cái. Tô Môn thì sờ sờ chim chích bông của em trai, nhéo nhẹ. Không được tùy tiện tiểu như vậy nữa, muốn tiểu thì phải kêu. Vu Tiểu Quả, a, tức chết ba mà. Ba mặt xấu, ba mặt ngốc. Ba có thể nghe hiểu chim thú nói chuyện, vì sao không nghe hiểu ta hả? Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đang bàn bạc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ba đứa nhỏ một cái. Thấy tụi nó chơi vui vẻ, hai đứa lớn chăm cho đứa nhỏ cũng khá tốt, liền không quản tụi nó nữa. Nguyên Chiến càng không có khái niệm gì đối với việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Trong mắt hắn, trẻ sơ sinh, cho ăn cho uống là được rồi, mấy chuyện khác không cần người lớn phải quản nhiều. Nam nữ xung quanh hắn đều nuôi trẻ con như thế. Hơn nữa, con của hắn còn không cần phải uống sữa, uống nước thôi mà cũng có thể béo thành như vậy, rất dễ nuôi. Vu Tiểu Quả vô cùng buồn bực và nghẹn khúc. Nó không phải chỉ uống nước là có thể lớn lên đâu, nó cũng cần đồ ăn mà, nó đặc biệt thích ăn thịt. Nhưng hai người cha của nó đều không cho nó ăn, rõ ràng nó đã mọc răng rồi mà. Ba mặt của nó còn lấy cho nó một đống sữa động vật, không dễ uống tí nào, tâm muốn chết, nó thà chỉ uống nước. Nghi Mặt thì không lo, thằng con của hắn đặc biệt khỏe mạnh, hai đứa lớn kia dù có lăn lộn nó thế nào thì cùng lắm cũng gào mấy cái. Chưa từng xảy ra vấn đề gì lớn, hắn chỉ sầu thằng con hắn kén ăn quá, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, nhất là ghét uống sữa. Mà đáng giận là cửa phòng lén lút cho nó ăn sầu thì lại chịu ăn, mà vẫn không chịu uống sữa. Chắc là nó cần nhiều năng lượng. Cha Chiến an ủi Tư Tế đại nhân nhà mình. Nghi Mặt thở dài. Tôi biết, nhưng thằng nhóc kia không thể cứ chọn thứ có năng lượng cao mà ăn, dinh dưỡng phải cân đối chứ. Huống chi, nó là người, không còn là quả vô phận chỉ biết cắn nuốt nữa. Ngay cả sâu sống mà nó cũng dám nuốt, về sau nó còn cái gì là không dám ăn chứ. Sâu cũng được mà, trước kia tôi từng ăn rồi, nó muốn ăn thì cứ để cho nó ăn đủ. Cái kiểu gì cũng ăn được như nó mới dễ nuôi. Nó không phải cái gì cũng ăn đâu. Nghi Mặt trừng hắn. Anh không phát hiện trọng điểm à? Nếu cái gì chúng ta cũng chịu nó muốn liền lấy tới cho nó ăn. Sau này, nếu bản tính cắn nuốt của nó lại nổi lên thì làm sao bây giờ? Chúng ta phải kiềm chế nó ngay từ nhỏ. Như vậy có gây bất lợi đến việc nó trưởng thành không? Nguyên Chiến rất đồng ý với ý kiến của Nghi Mặt, nhưng người mới được làm cha cũng sẽ suy nghĩ cho con trai một chút. Đương nhiên là không. Nghi Mặt cam đoan. Mỗi ngày tôi đều kiểm tra tình trạng thân thể của nó. Tôi có thể chắc chắn với anh rằng thân thể thằng nhóc này vô cùng khỏe mạnh, dinh dưỡng còn thừa thải. Bởi vì nó tham năng lượng như vậy, cửu phong lại cưng nó. Anh xem, mới đẻ có mấy ngày mà đã béo thành một cục. Nguyên Chiến cười. Buổi tối hai phu phu ngủ còn kẹp một quả cầu thịt ở giữa cũng rất vui. Quả cầu thịt này còn thích chui vào trong túi dưỡng thai, nhất quyết đòi ngủ chung với em trai của nó. Cũng may, túi dưỡng thai có thể to, cũng có thể nhỏ, chen thêm một quả cầu thịt cũng không sao cả. Điều khiến Nguyên Chiến vui vẻ nhất là, mỗi ngày Cửu Phong đều tranh quyền ngủ cùng Vu Quả với hai người bọn hắn. Tiếc là con trai lớn nhà hắn không nỡ rời xa ba ba mặt của nó, nên mỗi khi thấy cái mặt nhỏ uể oải của Cửu Phong, hắn liền có thể vui sướng mà ăn nhiều thêm hai miếng thịt. Có điều, tâm tình vui vẻ này của Nguyên Chiến chỉ giữ được đến nửa tháng. Nửa tháng sau, mỗi tối hắn đều chủ động ném thằng con lớn và cả cái túi dưỡng thai cho ông nhỏ cửa phòng. Những chuyện lặt vặt không nói nhiều nữa. Chạng vạng, một con chim bay nhanh đến chỗ cửa phòng, kêu to một trận với nó. Nghi Mặt ngẩng đầu, hắn nghe hiểu. Nói đến cũng thật thú vị, hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của đại đa số sinh vật. Nếu có tiếp xúc trực tiếp về mặt thân thể thì còn có thể hình thành mối liên hệ trên tinh thần. Nhưng đối với Vu Tiểu Quả, năng lực của hắn lại vô dụng. Từ khi Vu Tiểu Quả được sinh ra, mối liên hệ giữa bọn hắn như bị ẩn đi. Mặc cho Vu Tiểu Quả và hắn cố gắng thế nào, hắn cũng chỉ có thể đoán mò những gì mà Vu Tiểu Quả muốn biểu đạt. Nghi Mặt đoán, nguyên nhân rất có thể là vì Vu Tiểu Quả mang huyết mạch của hắn, cũng có di truyền một phần năng lực của hắn, mà hai người mang hai năng lực tương đồng ở cạnh nhau để tự bảo hộ mình. Khả năng phòng ngự trên sức mạnh linh hồn của tộc Thiện Ngôn đều rất mạnh, có lẽ vì để tránh cho người mang năng lực tương tự ảnh hưởng tới mình, mà hai người cùng có năng lực câu thông của tộc Thiện Ngôn sẽ rất dễ dàng tạo ra hiện tượng chập mạch. Trước hết, cần phải điều chỉnh, hoặc tìm ra phương pháp kết nối thích hợp mới được. Được rồi, các vị, đừng chơi với con trai của tôi nữa, có việc để làm rồi đây, nên làm thôi. Nghi Mặt vẫy tay bảo đám người tư thản qua đây. lần này là oan chủ ở đâu? Nguyên Chiến vứt khúc xương xuống, hỏi. Cách nơi này không xa, gần Thủy Thành. Nghi Mặc bắt đầu vẽ bản đồ trên mặt đất. Chờ khi đám người Tư Thản chờ với Vu Tiểu Quả xong thì đi qua, bản đồ đã hình thành. Nghi Mặc chỉ vào bản đồ, nói. Trên cơ bản thì cũng cùng với lộ tuyến mà chúng ta đặt ra, chờ khi giải quyết xong hữu giác nhân ở nơi này thì chúng ta có thể đẩy mạnh tiến độ đánh sâu vào lục địa. Mà những nơi trong lục địa bị hữu giác nhân chiếm lĩnh không nhiều lắm, tiếp theo chúng ta xuất phát về Cửu Nguyên là được. Cậu nói có chim chóc đưa tin cho cậu, tộc hữu giác đang phái người đi gặp bộ lạc đỉnh Việt, hình như muốn hợp tác với bọn chúng. Tư Thản hỏi. Đỉnh Việt không vội, bây giờ binh lực của chúng ta không đủ để chia làm hai, chỉ cần đỉnh Việt không ngu ngốc thì sẽ không lập tức đáp ứng việc hợp tác với tộc hữu giác, trừ phi bọn họ muốn bị các chủng tộc có trí tuệ trên đông đại lục liên hợp lại tấn công. Nhưng bọn chúng có giả tâm. Nguyên Chiến nhìn bản đồ, chỉ. Một phần nơi này là của Thủy Thành, nhưng đây lại là nơi tiếp giáp với lãnh địa của bộ lạc đỉnh Việt. Thủy Thành đã chịu tổn thất rất lớn. Về sau dù tộc hữu giác có bị đánh đuổi, chỉ sợ bọn họ sẽ không giữ được khu đất này. Đến lúc đó, đỉnh Việt chỉ cần hơi duỗi tay ra một chút, nơi này rất có khả năng sẽ bị bọn chúng cắt mất. Nghi Mặc gật đầu. Đúng vậy thật. Em có biện pháp gì tốt không? Nguyên Chiến đang chờ mong Nghi Mặc có thể giúp hắn mở mang tầm nhìn và đầu óc một chút. Nghi Mặc cẩn thận suy nghĩ. Tôi có một ý tưởng vẫn chưa hoàn thiện hết. A Chiến, chúng ta vừa đánh vừa trải đường đi. Không chỉ Nguyên Chiến, những người khác cũng nhìn về phía Nghi Mặc. Trải đường, xây đường, nối liền với Cửu Nguyên. Nghi Mặc càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này rất được, vừa rồi vẫn còn chưa hoàn thiện, nhưng bây giờ hắn lại vô cùng mong muốn có thể thực hiện ý tưởng này. Tổ thần có nói, muốn con dân hạnh phúc, phải có đường, muốn chiếm lĩnh nhiều địa bàn hơn nữa, phải có đường. Có đường mới có thể kết nối hết thảy, có đường thì làm gì cũng tiện. Mọi người có chút đăm chiêu, cả đám hơi mờ mịt. Nghi Mặc đành phải nói kỹ hơn. Các anh ngẫm lại, nếu chúng ta có thể trải một con đường nối từ bờ biển tới thẳng Cửu Nguyên, vậy về sau chẳng phải chúng ta muốn lui tới nơi này sẽ rất tiện sao? Nguyên Chiến là người đầu tiên phản ứng lại. Kẻ địch cũng rất tiện. Nghi Mặc nhún vai. Chúng ta chiếm hết cái địa bàn này là xong. Nguyên Chiến rất bình tĩnh và lý trí nói. Cửu Nguyên có quá ít người, địa bàn thì quá rộng, chiếm được cũng sẽ mất đi rất nhanh. Áp dụng phương thức thực dân nhẹ. Nghi Mặc biết bọn họ không hiểu, vừa vẽ trên bản đồ vừa giải thích. Chúng ta có thể xây thành ở những địa điểm quan trọng làm cứ điểm của Cửu Nguyên. Những nơi khác chúng ta không tỏ rõ sự thống trị và chiếm lĩnh. Ngược lại, chúng ta cung cấp các loại vật tư bao gồm thức ăn và vũ khí cấp thấp cho các chủng tộc có trí tuệ ở địa phương, đồng thời giao dịch các loại đặc sản với bọn họ. Khi giao dịch, người của chúng ta sẽ tuyên truyền những chỗ tốt của Cửu Nguyên ra xung quanh, tỉ như việc chúng ta không có nô lệ, ai cũng có thể ăn no, ai cũng có nhà ở, người già có chỗ dựa, trẻ con có nơi học, tỷ lệ sinh đẻ và tỷ lệ sống sót đều rất cao. Còn nữa, chúng ta có thể kích phát chiến sĩ thần huyết và giúp chiến sĩ cấp cao đột phá. Nguyên Chiến bổ sung, sau đó vỗ đùi. Tôi hiểu ý em. Tư Thản cũng hiểu rõ ít nhiều, những người khác vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nghe nói Cửu Nguyên có nhiều ưu điểm như vậy, nghĩ thầm rằng nếu mình là những người sống xung quanh, lại còn mang thân phận nô lệ, vậy chắc chắn sẽ gia nhập Cửu Nguyên. Vì thế, những người không hiểu sau khi nghĩ đến điểm này cũng đã hiểu. Nghi Mặc cười khen ngợi. Việc xây đường là công lao của anh, cũng là điều kiện cho thủ lĩnh Cửu Nguyên triển lãm năng lực của mình. Ngẫm lại xem, về sau chỉ cần có ai đi trên con đường này, bọn họ sẽ nghĩ đến anh. Anh xây nó càng tốt, nhân loại và phi nhân loại đi trên đường cũng sẽ càng kính nể thực lực của anh. Thế nào, muốn thử một chút không? Nguyên Chiến suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên, cái răng nanh nhọn hơi lộ ra. Vì sao không thử, vừa lúc có thể xem như rèn luyện. Nghi Mặc lại nhìn về phía những người khác. Trải đường cần rất nhiều năng lực. Không chỉ là hệ thổ, hệ hỏa, hệ mộc, hệ thủy mà bao gồm cả hệ phong. Bất kỳ loại năng lực nào cũng cần đến, mọi người cùng nhau thử xem. Nói không chừng các anh sẽ thích loại vận động này đó. Những người khác cảm thấy thú vị, muốn thử xem, ngay cả Tư Thản cũng nói y có thể giúp mọi người gõ các âm hồn nhường đường khi trải đường. Bàn đến việc vui, mọi người liền hớn hở làm ngay. Bởi vì đây là lần đầu tiên phối hợp nên tất cả mọi người có chút loạn. Sau khi bận bịu một lúc, cuối cùng cũng tìm được quy tắc. Đầu tiên, Nguyên Chiến sử dụng năng lực điều khiển thực vật cùng các chiến sĩ hệ mộc khác dời toàn bộ cây cỏ trên đường đi. Tiếp theo, Nguyên Chiến và các chiến sĩ hệ thổ cùng nhau trải đường. Tiếp theo, Nguyên Chiến và các chiến sĩ hệ hỏa gia cố cho con đường. Ở chỗ này, Nghi Mặt chen vào nhắc tới xi măng và phương pháp chế tạo. Kết quả, Nguyên Chiến và các chiến sĩ ma của Tây Đại Lục theo phía sau lăn lộn một thời gian, liền thật sự làm ra tỷ lệ xi măng của hỗn hợp đất. Hơn nữa, thành phẩm làm ra còn cứng hơn xi măng bình thường nhiều, chắc chắn, bền bỉ, trơn nhẵn, còn có độ co giãn tốt hơn nhựa đường. Một con đường, tất cả các chiến sĩ đều dốc hết năng lực cực hạn của mình, có lẽ thành quả trước mắt tạo ra hiệu quả chấn động lớn nên mọi người càng trải càng nghiêm túc. Về sau, tất cả mọi người đều xem trải đường như việc chính mà tiêu diệt hữu giác nhân lại thành việc phụ. Hơn 30 chiến sĩ thần huyết dùng dị năng trải đường đương nhiên khí thế khác với người thường, ngay cả Nghiêm Mặt nhìn cũng phải chấn động. Nghiêm Mặt cũng không nghĩ tới, hắn chỉ tùy ý nói một câu, việc trải đường lại biến thành hạng mục huấn luyện cố định của các chiến sĩ của Cửu Nguyên sau này. Điều này cũng làm khu vực xung quanh Cửu Nguyên liên tiếp xuất hiện nhiều con đường, mà người, vật, chế độ và các tri thức của Cửu Nguyên thì truyền đi khắp thiên hạ, du nhập vào tất cả các chủng tộc có trí tuệ. Hết chương 535. Chương 536, con sẽ mạnh lên và ai xin trứng cho ai. Nguyên Chiến gầm lớn một tiếng, tay vung cao, đầu ngón tay quặp lại như tóm lấy cái gì đó. Cách đấy không xa, một ngọn núi đột nhiên mọc lên từ mặt đất, vụt một cái bay về phía tòa tháp trung tâm ở cứ điểm của hữu giác nhân. Nguyên Chiến bất chợt đập tay xuống, ầm. Ngọn núi rơi xuống, đè lên toàn bộ hữu giác nhân và cốt binh. Chỉ như vậy còn chưa đủ, Nguyên Chiến lắc mình lao vào trong ngọn núi kia, hắn đã nhịn rất lâu rồi. Lúc trước phải giải cứu và tách các chiến sĩ bị hữu giác nhân khống chế ra, đưa hết tới bên này, bây giờ hắn mới hung hăng đánh được. Chừng 5 phút đồng hồ sau, khe hở dưới đáy ngọn núi chảy ra một dòng dung nham nóng rực. Nguyên Chiến lại lần nữa trở về bên cạnh Nghiêm Mặt, cơn giận vẫn chưa bình phục. Đại phu Tư Thản đi trong một bộ lạc cửa trung ở phủ cận như đang tản bộ, chờ khi y đi ra ngoài, tất cả các hữu giác nhận cái ý đồ tấn công y hay ẩn nấp đều tắt thở mà ngã xuống. 27 người khác phân ra canh giữ ở phủ cận, chỉ cần phát hiện cá lọt lưới là lập tức bắt giết. Nghiêm Mặt đang bận giải trừ nô lệ cốt cho các chiến sĩ bị khống chế. Nguyên Chiến nhìn ra phương xa. Cửu Phong nói, cứ điểm tiếp theo cách nơi này chỉ cách 100 dặm. Cũng là cứ điểm lớn nhất của hữu giác nhân tại vùng Duyên Hải. Chờ giải quyết xong nơi đó, thế lực của hữu giác nhân ở Đông Đại Lục cũng đã bị chúng ta nhổ gần hết, ngoại trừ đám canh me bên ngoài cửa Nguyên. Tư Thản vừa lúc trở về, cũng nghe thấy Nguyên Chiến nói chuyện, liền tiếp lời. Hình như hữu giác nhân có một phương pháp nhanh chóng luyện chế cốt binh mà ta chưa từng nghe nói phương pháp đó có xuất hiện ở Tây Đại Lục. Ý anh là phương pháp luyện chế người sống thành cốt binh của bọn chúng được tạo ra ở chỗ này? Nguyên Chiến âm trầm hỏi. Tự Thản, có 8-9 phần là như vậy. Nghiêm Mặt ngắt lời. Trực giác nói cho tôi biết, phương pháp này rất có thể có liên quan đến thành chủ không thành và lão vô bà kia. Chỉ cần tìm được bọn họ, chúng ta sẽ biết phương pháp ác độc này bắt nguồn từ ai. Nguyên Chiến, dù là bắt nguồn từ ai, thì hai tộc Hồng Giác và Hắc Giác trên Đông Đại Lục cùng đám lãnh đạo cấp cao của không thành, một kẻ cũng không thể lưu. Theo như chim báo tin, đám người Nghiêm Mặt nhanh chóng tìm được oan chủ đang cầu nguyện với tổ thần, vì oan chủ này muốn trả thù và cũng đúng với mục tiêu mà bọn họ muốn đi, chính là cứ điểm cuối cùng của hữu giác nhân. Hiện giờ Nghiêm Mặt suy xét đến bản tính của sách hướng dẫn trước khi tấn công hữu giác nhân đều dặn dò trước, cố gắng đứng ở phe chính nghĩa và có lý. Bởi vì tuy nói hữu giác nhân xâm lược Đông Đại Lục trước, nhưng Đông Đại Lục lại là quê quán của hữu giác nhân, người ta muốn về, dù sao anh cũng không thể không cho người ta về, mà người hữu giác nhân tấn công lại không phải Cửu Nguyên. Nếu hắn bởi vì vậy mà ra tay với Hữu Giác Nhân, chỉ sợ Sách Hướng Dẫn sẽ phạt hắn dựa theo số nhân mạng. Dù sao chính nghĩa và tà ác có đôi khi rất khó phân biệt. Nói không chừng, bạn đi cứu người, còn có người nói bạn nhiều chuyện, xen vào việc của người khác. Dù thế nào, Nghi Mặc không muốn ăn trừng phạt vì việc đó, cho nên hắn tha phiền toái một chút. Hơn nữa, làm như vậy cũng mang đến thành danh tốt cho Cửu Nguyên. Hắn muốn đuổi Hữu Giác Nhân đi là một chuyện, làm không công lại là chuyện khác. Nếu khi phải làm một ít việc tất yếu mà còn có thể kiếm được chút thanh danh, cớ sao không làm? Nguyên Chiến nhìn tòa thành cao lớn được xây dựng lên từ các loại hài cốt, tức giận đến mức lửa như muốn bốc lên phần phần. Này là tòa tháp thứ 10 được dựng lên từ hài cốt mà bọn họ phát hiện. Tháp có lớn có bé, chất lượng hài cốt cũng không giống nhau, chúng vừa là uy hiếp, vừa là một công trình nghệ thuật được luyện chế từ hài cốt. Nghe nói, cốt binh kém nhất được luyện chế thành nhờ đống hài cốt đó. Người nọ khó khăn lắm mới thoát được một kiếp, chỉ có thể dựa vào lời đồn để chống đỡ, vừa cầu nguyện vừa khóc lớn. Anh ta không nghĩ rằng tổ thần thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của mình và thật sự phái chiến sĩ thần cùng với thần vua của ngài tới. Anh ta hô to hai chữ tổ thần, lại dập đầu bang bang với đám người Nghiêm Mặt, vừa khóc hức hức, vừa đứt quãng kể lại những tội ác của Hữu Giác Nhân. Dựa theo lời dân bản xứ, bọn họ chỉ là một bộ lạc nhỏ ở đây, dân cư chưa tới 500 người, người thức tỉnh năng lực thần huyết mới chỉ có 3. Hữu Giác Nhân vừa tới liền bắt bọn họ giao ma cốt ra, nhưng bọn họ biết kiếm ma cốt từ đâu ra. Sau đó mới hiểu là xương của những động vật hoặc người có năng lượng đặc biệt. Bọn họ liền mang hết tất cả xương cốt tồn trữ ra cho Hữu Giác Nhân. Ba người chiến sĩ thần huyết cũng chủ động đứng ra, nhưng Hữu Giác Nhân vẫn không thỏa mãn. Bọn chúng đã làm gì? Nghi Mặc tăng thêm tinh thần lực và trong giọng nói để trấn an anh ta. Trạng thái của anh ta mới tốt hơn một chút, vừa nói vừa khu khoắng tay chân, bi phẫn và sợ hãi mà kể lại cho Nghi Mặc. Nghi Mặc hiểu ra và sửa sang lại ý của đối phương, đại khái là đám Hữu Giác Nhân đó có một thứ cốt khí đáng sợ, chỉ cần cắt một miệng vết thương trên thân thể người rồi áp cái cốt khí đó lên là có thể biết người này hoặc động vật này có loại xương mà bọn họ cần hay không. Bọn chúng thử nghiệm trên từng người của bọn họ, ngay cả trẻ con cũng không tha, mà chỉ cần đạt đủ điều kiện khi kiểm tra, bọn chúng sẽ sóc xương ngay tại chỗ khi người đó còn sống, số xương còn lại thì dùng để xây tháp. Cuối cùng, cả bộ lạc đều bị giết chết, chỉ còn lại 3 vị chiến sĩ đã thức tỉnh năng lực thần huyết và con cái của họ. Hiển nhiên, trong mắt Hữu Giác Nhân, hài cốt của những người không thức tỉnh hoặc chưa thức tỉnh năng lực thần huyết ở Đông Đại Lục đều là những nguyên liệu không tồi. Điều này có thể nhận ra khi bọn chúng ngay cả người già cũng không tha. Mà hài cốt của chiến sĩ thần huyết bọn chúng không phải là không muốn, ngược lại bọn chúng cũng cực kỳ khát cầu. Nhưng giữ những chiến sĩ thần huyết đó lại sẽ có được nhiều sự trợ giúp hơn, còn có thể làm lao động miễn phí cho mình. Nên phàm là chiến sĩ thần huyết trong các bộ lạc bị Hữu Giác Nhân tấn công, phần lớn đều bị bắt lại để phát huy tác dụng lớn nhất của bọn họ. Sau đó, Hữu Giác Nhân lại dùng nô lệ cốt để khống chế chiến sĩ thần huyết, sai bọn họ tấn công các bộ lạc nhỏ và bộ lạc ở phụ cận. Cứ vậy, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, Hữu Giác Nhân khống chế chiến sĩ và tài nguyên thì càng ngày càng nhiều, bọn chúng không cần phải lãng phí nhân thủ của mình. Về phần ba vị chiến sĩ thần huyết này, người có tuổi lớn nhất sau khi bị đeo nô lệ cốt liền liều chết nghĩ cách giúp anh ta trốn thoát. Anh ta mạng lớn, có lẽ những Hữu Giác Nhân đó cũng không ngờ có người dám chạy trốn, thật sự để anh ta chạy thoát, sau đó anh ta trốn đông trốn tây. Dựa vào việc thuần thục địa hình mới trốn được đến hôm nay. Mỗi khi anh ta nhớ tới người anh em của mình liền khóc tức tưởi. Lúc ấy người anh em của anh dù bị nô lệ cốt hành hạ đến hai mắt đều chảy ra máu, nhưng vẫn cố tạo ra cơ hội để anh trốn đi. Anh không dám nhưng cũng không thể không trốn. Người anh em của anh đã dùng tính mạng của mình để đánh đổi cho anh. Nếu anh ở lại thì quá mức có lỗi với người anh em của mình. Cứu anh ấy với, đại nhân. Cứu anh ấy với. Anh ta không ngừng dập đầu, trán đã vỡ ra máu mà như không có cảm giác gì. Nghi Mặc kéo anh ta dậy, hứa. Chỉ cần bạn anh còn sống, chúng tôi nhất định sẽ cứu anh ta về. Người nọ lớn tiếng khóc sống. Hữu Giác Nhân đáng chết. Nguyên Chiến siết chặt nắm tay, cơn giận làm hai mắt hắn đỏ ngầu. Đám người Tư Thản cũng lạnh mặt, bọn họ đều từng là nô lệ, đều trải qua nỗi đau khi chứng kiến tộc nhân bị hành hạ, khi nhìn và nghe thấy dân bản xứ ở Đông Đại Lục khóc kể, bọn họ nhìn không được mà nghĩ đến chính mình, cũng càng thêm căm hận Hữu Giác Nhân. Nghiêm mặt không phát biểu ý kiến, Tiểu Tông Môn cắn môi, cúi đầu, một lát sau lại ngẩng lên, ép mình nhìn thẳng vào người nọ. Nguyên Chiến và Tư Thản đều là những người lý trí, không đổ hết tội nghiệp của Hữu Giác Nhân lên đầu Tô Môn, càng không trút giận lên nó. Nhưng những dân bản xứ được các chiến sĩ Tây Đại Lục giải cứu trong khoảng thời gian này lại không như vậy. Khi bọn họ nhìn thấy Tô Môn và nhóm hộ vệ của nó, liền hận không thể nhào lên ăn tươi nuốt sống bọn nó. Tô Môn nhìn thấy tình huống của những vô giác nhân ở Không Thành thì rất khổ sở trong lòng, liên tục nhiều ngày nhìn thấy những tội nghiệp mà tộc Hữu Giác làm ra, thằng bé đã sắp không chịu được nữa. Đừng nói chi nó, ngay cả đám người Tang Diệp đi theo nó cũng phải giật mình vì tội ác của tộc Hồng Giác. Ở Tây Đại Lục, tuy tộc Hồng Giác coi vô giác nhân như súc vật, nhưng qua mấy ngàn năm, bọn họ đã không còn trắng trợn tàn sát như vậy, càng không cần phải nói đến việc luyện chế người còn đang sống sờ sờ thành loại cốt binh không phải người sống và cũng chẳng phải người chết kia. Hành vi này của tộc Hồng Giác như thể xem tất cả vô giác nhân và sinh vật sống trên Đông Đại Lục như nguyên liệu, dù là chủng tộc có trí tuệ thì cũng không ngoại lệ. Nghi mà không để Tô Môn tránh khỏi những cảnh tượng này, nếu Tô Môn đã bái vô giác nhân hắn làm thầy, vậy nó nhất định phải biết rõ vấn đề giữa vô giác nhân và hữu giác nhân nằm ở đâu. Tránh né không thể giải quyết được gì. Có lẽ bây giờ để Tô Môn biết những chuyện này có hơi quá mức, nhưng sau này Tô Môn phải sống cùng vô giác nhân. Thay vì khi đó để nó bị xa lánh rồi sinh ra những cảm xúc tiêu cực, còn không bằng ngay bây giờ đã bắt đầu cảm thụ. Hơn nữa, Nghiêm mà còn có một suy nghĩ, hắn thật tình quan tâm nhóc đệ tử này, là một sư phụ, hắn không hy vọng Tô Môn cảm thấy tự ti hay hổ thẹn vì mình là hữu giác nhân, cũng không hy vọng đứa nhỏ này bất chấp tất cả, hoặc là bị ép đến mức phải đứng ở mặt đối lập với vô giác nhân. Bởi vì quan tâm nên vào cái đêm ở Không Thành, Nghiêm mặt phát hiện ra sự khác thường của Tô Môn. Hắn cũng cảm thấy may mắn vì mình phát hiện đúng lúc, lập tức bảo Cửu Phong đi làm bạn với đứa nhỏ này, còn giao một nhiệm vụ cho nó. Nếu không, hắn lo là nó sẽ khổ sở trong lòng mà không thể nói ra, mai sau không biết sẽ phát triển thành cái dạng gì. Về phần nhiệm vụ mà hắn giao cho Tô Môn, chính là bảo nó cùng Cửu Phong dẫn theo 23 chiến sĩ và thần thể của nó đi giải cứu những dân bản xứ bị hữu giác nhân khống chế. Cửu Phong thì phụ trách chi viện và truyền tin. Hắn muốn để Tô Môn thấy được hữu giác nhân đã làm ra tội nghiệp gì ở Đông Đại Lục, đồng thời cũng cho đồ đệ nhà mình một cơ hội cậy điểm hảo cảm với người dân. Để các chủng tộc có trí tuệ trên Đông Đại Lục tách tộc Bạch Giác và tộc Hồng Giác ra. Lúc này, hắn thấy Tô Môn đã thầm bấu ngón tay đến chảy máu, thở dài một tiếng trong lòng, tìm cơ hội kéo nó qua một bên. Còn rất khổ sở. Nghi mặt vừa hỏi, vừa đưa Vu Tiểu Quả ra khỏi yếm, nhét vào lòng Tô Môn. Tô Môn lập tức buông hai tay ra, cẩn thận ôm lấy Vu Tiểu Quả. Vu Tiểu Quả ngửi thấy mùi máu tươi thơm ngọt, liền quay đầu tìm kiếm. Nghi mặt đẩy Vu Tiểu Quả về phía cánh tay Tô Môn, bảo nó xoay hai tay ra. Tô Môn giãy giụa, thấy Vu Tiểu Quả suýt nữa thì rơi xuống mới vội vàng dừng lại, động tác này của nó quá hụt hạt rồi. Cửu Phong thích hóng chuyện, thấy ngựa đây nhiều liền bạch bạch chạy qua. Lúc thấy rõ hai bàn tay của Tô Môn thì lập tức bay lên, cúi đầu, thổi thổi tay nó. Tô Môn cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa. Phục. Nghi mặt sử dụng nguyện lực, lướt tay trên dấu móng tay sâu hoắm trong lòng bàn tay Tô Môn, vết thương liền biến mất. Còn nên cắt móng tay. Tộc Hữu Giác đã phát minh ra kéo, ngay cả kìm chuyên cắt móng tay cũng có. Tô Môn cúi đầu, nước mắt ẩn ật không cẩn thận nhỏ lên mặt Vu Tiểu Quả. Vu Tiểu Quả. Đồ nhát gan, khóc nhè. Nghi mặt khom lưng, dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt đồ đệ nhỏ của mình, xoa xoa cái đầu lông mềm của nó. Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? Đâu phải con làm những việc này. Nhớ kỹ, chúng tộc không phải ngọn nguồn của tội nghiệp, cá nhân lại càng không phải. Cách sống của hữu giác nhân không sai, phát minh ra cốt khí cũng không sai. Tộc hữu giác sai là sai ở chỗ kẻ thống trị quá mức tham lam và những kẻ tiếp tay để được hưởng cùng lợi ích đó. Từ rất lâu trước kia, Vương giả và tư tế của tộc Bạch Giác đã quy định rõ ràng rằng chỉ có thể lấy xương người chết để luyện chế cốt khí, không thể vì lấy xương mà giết chết vật sống. Đáng tiếc, càng về sau, người thật sự tuân thủ quy tắc này càng ngày càng ít. Mà khi tộc Bạch Giác hoàn toàn đánh mất địa vị thống trị, việc lấy xương mà giết chóc đã trở thành việc bình thường. Sư phụ nói với con những lời này không phải vì bảo con hãy đồng cảm với vô giác nhân và các giống loại khác. Sư phụ chỉ hy vọng con có thể học được cách phân biệt những gì có thể làm, còn những gì thì không, học được những điều cơ bản khi làm người. Tô Môn nhỏ giọng nức nở hai tiếng, Cửu Phong tiến đến bên mặt nó, thổi thổi mặt nó. Bạn nhỏ Vu Quả ê a tỏ vẻ mình thật chướng mắt với sự xâm xoe của Cửu Phong. Nghi Mặc tiếp tục vuốt lông cho thằng bé. Con là một đứa trẻ ngoan, cũng rất thông minh. Sư phụ tin tưởng tộc Bạch Giác nhất định sẽ khôi phục thời huy hoàng ngày xưa dưới sự dẫn dắt của con, thậm chí là còn hơn cả thế. Bây giờ con đặt những việc này trong mắt, ghi tạc trong lòng. Nếu con cảm thấy nó không đúng, không nên xảy ra, vậy khi con trưởng thành thì cố gắng khiến loại chuyện này biến mất, sửa lại những sai lầm của tộc Hữu Giác. Tô Môn sửa lại tư thế bế Vu Tiểu Quả, chậm rãi nói, con sẽ mạnh lên. Nghi Mặc vui vẻ, đứa nhỏ này thật sự rất thông minh, có lẽ trong số các đệ tử của hắn, Ô Thần chưa chắc đã bằng đứa nhỏ này. Sao con lại muốn mạnh lên? Nghi Mặc sợ mình hiểu sai, hỏi lại nó. Thằng bé nghiêm túc nói, chỉ khi con mạnh lên thì Hữu Giác Nhân mới nghe theo con. Hữu Giác Nhân cường đại cho nên mới chèn ép những chủng tộc yếu hơn mình, mà sư phụ và thủ lĩnh chiến cùng đại vu Tư Thản mạnh hơn bọn họ cho nên có thể đánh bọn họ chạy. Mà chỉ khi con mạnh hơn, mạnh giống ba người thì con mới có thể bảo vệ tộc nhân của mình và áp chế bọn họ. Tàn Diệp cách đó không xa, nghe thấy đại vu nhỏ của bọn họ nói vậy liền có chút lo lắng. Đây cũng tương đương với việc thị uy với mặt vu. Nghi Mặc không hề cảm thấy thằng bé đang thị uy với mình. Hắn hiểu đứa nhỏ này chỉ đang nói thật những gì mình nghĩ mà thôi. Cũng bởi vì nó tin tưởng người sư phụ này cho nên mới dám nói ra tiếng lòng của mình. Rất tốt, đây mới là đệ tử của Nghi Mặc ta. Nghi Mặc kiêu ngạo, đồ đệ của hắn quả nhiên giỏi nhất. Đồ đệ mà không dám khiêu chiến sư phụ không phải đồ đệ giỏi. Về phần có đánh bại được sư phụ này hay không, hắn sẽ không đả kích tính tích cực của cậu bạn nhỏ. Cửu Phong nhìn trái nhìn phải, cảm thấy một lớn một nhỏ này quá nghiêm túc rồi, chơi không vui, lập tức bay tới tần sủng của nó, Vu Tiểu Quả, thò móng vuốt ra chọt chọt. Vu Tiểu Quả vốn đã nằm không thoải mái lắm, hai cánh tay như gậy gộc của trẻ con, sao có thể thoải mái chứ, còn không có một chút cảm giác an toàn nào, bị Cửu Phong chọt một cái, càng bực hơn. Vu Tiểu Quả há hốc mồm kêu to, tỏ vẻ phản kháng. Cửu Phong thấy nó há mồm chơi thật vui, móng vuốt nhỏ lại duỗi ra, nhét ngón tay vào miệng nó. Vu Tiểu Quả dùng sức lực lớn nhất của mình hiện giờ, cắn phập một ngụm. A! Cửu Phong trợn tròn mắt, em trai cắn móng vuốt của nó đau quá, cắn mãi không nhã. Tâm tình của Vu Tiểu Quả tốt lên, chậm rãi dùng bốn cái răng mới nhú mài, rồi mài, nghiến, rồi nghiến. Cửu Phong cố chịu, em trai thích cắn móng vuốt của nó, vậy cứ để cho cắn đi. Có điều, thịt đau quá à, vẫn là biến về nguyên trạng vậy. Hai mắt Vu Tiểu Quả đột nhiên trừng lớn, miệng há to, oa một tiếng bắt đầu gào khóc, trong miệng nó bị cắt trúng rồi. Cửu Phong thấy nó khóc, lại ngửi được mùi máu tươi, liền cúi đầu tách miệng Vu Tiểu Quả ra nhìn, còn cúi đầu ngửi ngửi, chờ khi xác định mùi máu truyền đến từ miệng nó, lập tức vươn lưỡi liếm. Vu Tiểu Quả, ta cắn. Lần này đổi thành Cửu Phong muốn khóc, lưỡi của nó bị cắn rồi. Nghe thấy Cửu Phong kêu ô ô, Nghi Mặc và Tô Môn mới phát hiện ra hai đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện. Nghi Mặc nhanh bẻ Vu Quả nhả ra, nhưng Vu Tiểu Quả không chịu. Tô Môn cũng gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Cửu Phong đã đau tới mức nước mắt hạt châu chảy dài. Em trai, nhả ra, cho em ăn đồ ngon, em cắn anh này. Vu Tiểu Quả đảo đảo trong mắt, chờ khi nếm được mùi máu tươi, lúc này mới từ bi mà buông hàm răng ra. Trong đầu Nghiêm Mặt nhảy ra một câu, có điều thấy nó không thích hợp nói trước mặt trẻ con, liền nhịn xuống. Nhưng hắn vẫn nhịn không được mà trêu hai đứa nhỏ một câu. Không tội, hôn luôn rồi, hai đứa hợp mắt nhau, có muốn lập hôn ước từ nhỏ không? Ba đứa, hôn ước từ nhỏ là cái gì? Nghiêm Mặt còn đang tiếp tục chấp nối cho hai đứa nhỏ. Làm ba, tuy ba không tán thành lắm chuyện tình yêu đồng tính vượt giống loài, nhưng làm nhà nghiên cứu, ba sắp chờ mong con mà hai đứa sinh ra sau này sẽ là cái dạng gì? Muốn ba để dành lại một quả oa oa cho hai đứa không? Tuy đa số từ ngữ trong lời hắn đều rất xa lạ, nhưng ba đứa nhỏ dù có dùng mông cũng đoán ra được ý của Nghiêm Mặt. Cửu Phong giao phó với em nhỏ để xin chim nho nhỏ. Được nha, được nha, ta muốn em xin chim nho nhỏ cho ta. Vu Tiểu Quả nằm mơ, mi xin cho ta thì nghe còn được. Con chim béo mi chờ đó, chờ ta trưởng thành, xem ta có bức sạch lông mi, rồi bắt mi nằm trong ổ xin trăm quả trứng cho ta không? Tô Môn nghiêm túc nói, sư phụ, con đã quyết định, sau này con cũng muốn giao phối với giống loài khác, sẽ tìm một vô giác nhân, sau đó sinh một đứa con lai mà ngài nói. Như vậy, có lẽ có thể giúp hữu giác nhân và vô giác nhân chậm rãi hòa hợp với nhau, ít nhất thì sẽ không đối địch với nhau như bây giờ. Hai nhỏ một lớn cùng nhìn về phía Tô Môn, vẻ mặt như đang thốt ra một chữ. Wow! Ngay cả đám người tan dịp khi nghe thấy cũng dại ra, thì ra đại vua nhỏ của bọn họ đã nghĩ xa đến vậy rồi. Thế có phải bọn họ nên để ý chọn bạn đời tương lai cho đại vua nhỏ khi còn ở Đông Đại Lục không? À, chẳng phải Mặt Vua đại nhân còn một người con nữa sao? Nghiêm Mặt bỗng quay đầu, hắn cảm giác được như có ai đang nhìn mình. Nhưng khi quay đầu nhìn bốn phía, lại không thấy người nào. Nguyên Chiến đang ở cùng bọn Tư Thản thương lượng vụ tấn công cứ điểm tiếp theo của hữu giác nhân, cảm giác được tầm mắt của hắn mới ngẩng đầu nhìn, còn mỉm cười với hắn. Nghiêm Mặt cũng cười đáp lại, lạ thật, cái cảm giác bị người theo dõi này chẳng những không biến mất mà ngược lại còn mạnh hơn. Là tộc hữu giác ư? Nghiêm Mặt thầm cười lạnh trong lòng, cứ tiếp tục đi, để tôi xem có thể theo dõi tới khi nào. Trong bóng tối, một con chim mặt người to bi thương mà chân trái giẫm chân phải. Hắn tìm được người mang năng lượng sinh mệnh nồng đậm rồi, cũng bị hấp dẫn đến mức thiếu chút nữa nhào vào trong lòng cậu ta. May là vào giây cuối cùng hắn kiềm chế được. Vốn dĩ muốn tìm một cơ hội để biểu hiện sự xuất sắc của mình, tỉ như giúp bọn họ giải quyết đám hữu giác nhân gì đó. Nhưng ai mà ngờ bọn vô giác nhân kia có sức chiến đấu cường đại như vậy, đáng thương thay cho hắn nấp trong bóng tối mãi mà không có đất dụng võ. Điều đáng giận nhất là tối hôm qua hắn thấy đứa con sinh mệnh mà hắn ái mộ ngủ chung với tên thủ lĩnh vô giác nhân xấu xí mọi sợ kia. Hai người còn lăn qua lăn lại một trận thật lâu, không thèm suy xét đến tâm tình của nhóm ế vợ ở gần đó chút nào. Hết chương 536.